Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Chí Tôn Chi Pháp, Ngũ Đại Tông Môn, Thanh Giang Lưu Vực, khổng lồ vô cùng, trải rộng cả Thanh Châu, Thanh Vân Quốc Thanh Giang, trên thực tế chẳng qua là cả lưu vực trong một cái nhánh sông thôi. Lấy chúng ta hiện tại tốc độ, 5 ngày sau là có thể thông qua này nhánh sông, hội tụ đến Thanh Giang Lưu Vực chủ lưu bên trong. Theo chủ lưu nữa đi tới nửa tháng, đi dạ Yểm Nguyệt Tông địa phương, mũi thuyền, Nguyệt Liên Khê tú tay phất quá gương mặt đầu tóc, nàng đầu đầy thanh tơ theo gió mà động, quần áo ở gió thổi dưới, dính sát vào nhau ở trên da thịt, hiển lộ ra hoàn mỹ bộ ngực đường cong. Ninh Giang gật đầu, Nguyệt Liên Khê trên mặt lộ ra một xin lỗi, ôn nhu nói, xin lỗi, để ngươi vội vã như vậy rời đi Thanh Vân Quốc. Không có có một chút chuẩn bị, vô phương, chuyện ra đột nhiên, ta nếu đáp ứng gia nhập Yểm Nguyệt Tông, nhóm các ngươi tông môn gặp nạn, ta lý nên xuất thủ. Ninh Giang cũng không ngại, chẳng qua là ủy khuất Ninh Vũ An, vốn đang cho là có thể nhiều theo Ninh Vũ An mấy ngày. Ai ngờ được theo thứ tự là như thế đột nhiên, thật ra thì ngươi không nỡ tỉ tỉ của ngươi nói, có thể đem nàng cùng nhau kế đó. Làm cho nàng cũng gia nhập trong tông môn. Điểm này quyền lực ta chính là có, Nguyệt Liên Khê đạo. Không có một cái cần thiết, nàng ở Thanh Vân Quốc tốt hơn, Ninh Giang không phải là không có nghĩ tới để cho Ninh Vũ An cùng. Hắn cùng nhau tiến vào Yểm Nguyệt Tông, nhưng là ở tông môn cái loại này hoàn cảnh dưới. Sau này cần đối mặt nguy hiểm nhiều hơn, hắn sợ bảo vệ không Ninh Vũ An, hơn nữa ở Thanh Vân Quốc. Tìm được có linh khí địa phương, Ninh Vũ An chỉ cần ở nơi đâu dốc lòng tu luyện tử khí tạo hóa quyết. Tuyệt đối sẽ lên tiếng ai nấy đều kinh, bởi vì, đây là một môn chí tôn chi pháp. Này pháp đến từ 10 vạn năm trước Tử Nguyệt Chí Tôn. Tử Nguyệt Chí Tôn ở thời đại kia, lại có Tử Nguyệt Tiên Tử danh xưng là, xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, không biết để cho bao nhiêu chí tôn cảm mến, ở lúc ấy chí tôn trong. Nàng mặc dù không bằng truyền kỳ chí tôn Ninh Giang, nhưng cũng là có thể đứng hàng vào trước 20 nhân vật đứng đầu. Trước kia lúc, hắn chẳng qua là đem tử khí tạo hóa quyết phía trước 2 cuốn dạy cho nàng. Lần này thì cho nàng đến tiếp sau tu luyện phương pháp. Có này pháp nơi tay, Ninh Giang căn bản không lo lắng Ninh Vũ An tu luyện sẽ chậm mần đi, nếu là ăn tỉ tỉ nữa có một. Chút cơ duyên nói. Nói không chừng tương lai, nàng cũng sẽ trở thành không thua cho Tử Nguyệt Tiên Tử như vậy người, đối với lần này. Ninh Giang rất mong đợi, hắn hy vọng Ninh Vũ An có thể cùng hắn một dạng. Đứng ở đỉnh phong, cùng nhau nhìn chỗ cao phong cảnh, nói cho ta nghe một chút đi Thanh Châu tình huống đi, Ninh Giang ánh mắt xa xưa. Thanh Châu là đông vực Lục Châu một trong, Thanh Vân Quốc chẳng qua là trong đó một cái nước nhỏ. Ở cả Thanh Châu, Thanh Vân Quốc như vậy quốc gia, nói ít cũng có mười mấy, những thứ này ngươi nên biết, ta liền không nói nhiều, chủ yếu nói một chút Thanh Châu tông môn đi, cả Thanh Châu. To nhỏ tông môn thật ra thì có không ít, nhưng là nhất nổi danh, là năm đại tông môn, này năm đại tông môn là đông vực Lục Châu 72 tông môn một trong. Tạ Yểm Nguyệt Tông chính là năm đại tông môn một trong. Về phần những khác tông môn, cũng là một chút rất nhỏ tông môn, cả đông vực Lục Châu. Địa vực diện tích, tông môn san sát, đạt hơn ngàn, ở nơi này hơn ngàn cái tông môn bên trong. Lúc này lấy 72 tông môn nổi danh nhất, thực lực mạnh nhất, những khác một chút tiểu tông môn, có thể liền một hai vị linh cảnh tọa chấn. 72 tông môn, ít ra muốn có nguyên thần tứ kiếp cảnh, đặc biệt là xếp hạng phía trước. Còn có địa vũ cảnh, thông thiên cảnh, thật ra thì đông vực Lục Châu trong, chúng ta Thanh Châu là yếu nhất một châu, cho nên tông môn ít nhất, những khác 72 tông môn, cũng trải rộng ở mặt khác ngũ đại châu. Số lượng xa so sánh với chúng ta Thanh Châu muốn nhiều, Nguyệt Liên Khê giải thích. Người biết 7 đại siêu cấp tông môn sao? Ninh Giang hỏi, kia làm sao lại không biết, đây là đông vực Lục Châu 7 đại chúa tể. Thống ngự khắp đông vực Lục Châu, cho dù là 72 tông môn, mỗi năm cũng muốn hướng 7 đại siêu cấp tông môn tiến cống, đề cập 7 đại siêu cấp tông môn lúc. Nguyệt Liên Khê xuất hiện một chút kính sợ, lấy 7 đại siêu cấp tông môn cường đại, tùy tiện đi ra một vị trưởng lão, cũng có thể tiêu diệt hết chúng ta Yểm Nguyệt Tông. Người nên biết, 7 đại siêu cấp tông môn sở dĩ cao cao tại thượng, là bởi vì có vương giả tọa trấn đi, thiên vũ cảnh vương giả, thọ đạt vạn năm, lấy 3.000 năm vì xuân, 3.000 năm vì thu, rằng giặc vạn năm, chỉ xưng một xuân thu. Cường giả loại này, trong nháy mắt đang lúc là có thể hủy diệt một thành, giết chết 100.000 vạn người, chính là có bọn họ tọa trấn, mới có thể khiến được tông môn thành là siêu cấp tông môn. Ta dĩ nhiên biết, thậm chí ta còn cùng bọn họ có một chút ân oán, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Thiên kiếm tông Lăng Thiên Hư, còn có Nguyệt Thần Cung đối với hắn khinh thị, những thứ này hắn làm sao sẽ quên mất. Hắn nói tương lai sẽ bước lên Nguyệt Thần Cung đại môn. Ở Nguyệt Thần Cung xem ra, đây chỉ là hắn cuồng ngôn, chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn biết, mình nhất định biết làm đến. Cái gì, ngươi cùng siêu cấp tông môn có ân oán? Nguyệt Liên Khê bị sợ vừa nhảy, cả người tóc gáy cũng giơ lên. Đây cũng là siêu cấp tông môn a, thống ngự 6 châu chi địa, cao nhất, nói là làm ngay, Ninh Giang làm sao sẽ trêu chọc đến bọn họ? Ngươi nếu là sợ được dính líu nói, hiện tại đem ta đá ra Yểm Nguyệt Tông, vẫn tới kịp. Ninh Giang tự cười mà không phải cười đạo. Hừ, ít xem thường ta, ta nếu đem ngươi kéo tới, liền sẽ không dễ dàng để ngươi đi. Nguyệt Liên Khê giận mắt Ninh Giang, chợt thận trọng nói, ngươi cùng 7 đại siêu cấp tông môn có ân oán nói, nhất định phải cẩn thận, lấy bọn họ thực lực, ta Yểm Nguyệt Tông cũng giúp không ngươi cái gì. Ừ. Ninh Giang kinh ngạc, cũng là theo Nguyệt Liên Khê trong lời nói, nghe ra nàng chân tâm thật ý quan tâm ni nữ nhân này. Tâm địa không xấu, ngươi yên tâm, không có thực lực lúc trước, ta sẽ không đi chịu chết. Ninh Giang thản nhiên nói. Kế tiếp, thuyền bè vẫn đi tới. 5 ngày sau, thuyền lớn ra chính thức rời đi Thanh Vân Quốc, theo Thanh Giang nhánh sông tiến vào đến chủ lưu trong. Nhánh sông cũng là 300 trượng chừng chiều rộng, nhưng là này chủ lưu, rộng chừng ngàn trượng, bao la hùng vĩ cực kỳ. Cả Thanh Châu, cũng trải rộng này Thanh Giang lưu vực. Nếu như đây là một môn trận pháp nói, Ninh Giang trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy đoán. Nếu như này là một cái trận pháp, như vậy đem sẽ phi thường kinh người. Kiếp trước lúc, hắn liền được chứng kiến một chút đỉnh cấp trận pháp sư. Ở đại trên mặt đất mở con sông, lấy con sông bày trận, nhất cử bao dung mấy châu chi địa, có thể nói đại thủ bút. Cái loại này trận pháp, phát động, ngay cả chí tôn cũng muốn nhức đầu. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là tùy tiện vừa nghĩ mà thôi. Nơi nào sẽ có trùng hợp như thế chuyện, ở trên thuyền thời gian, hắn thỉnh thoảng cùng Nguyệt Liên Khê trò chuyện, trừ lần đó ra, chính là một mực dốc lòng tu luyện, hắn ở hấp thu Đan Vương Cốc nhận được viên này linh hạch, tẩm bổ thân thể, hiện tại hắn, khoảng cách kim thân viên mãn, cũng có chừng cách nhau một đường, bởi vì không chỉ là ở trên thuyền, ở Thanh Vân Quốc lúc, hắn trừ ban ngày theo Ninh Vũ An. Mỗi ngày ban đêm, không làm gì rỗi rãnh, sẽ tu luyện thân thể, nữa có tầm vài ngày, thân thể là có thể hoàn toàn đột phá, một khi bước vào viên mãn, có thể giết linh cảnh, ngoặc kép chấm chấm, qua nữa 5 ngày, liền có thể đến tới Yểm Nguyệt Tông, ở trên thuyền ngốc lâu như vậy. Nguyệt Liên Khê cũng cảm thấy một chút mỏi mệt, thật to duỗi với cái lưng mệt mỏi, nổi bật ra ngạo nhân vô cùng vóc người đường cong. Làm cho nàng âm thầm không cam lòng dạ, đã biết dạng thiên kiều bá mị mê người tư thái. Ninh Giang ngay cả nhìn cũng không nhìn, làm nàng hoài nghi, Ninh Giang người như thế đến tột cùng là cái gì làm. Đầu gỗ đầu không được, nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, từng có ta còn trẻ như vậy tiền lệ sao? Ninh Giang thuận miệng vừa hỏi, không có. Nguyệt Liên Khê che miệng cười một tiếng, tông môn trưởng lão. Cũng là linh cảnh cường giả mới có thể đảm nhiệm, trẻ tuổi nhất, đã ở 50 tuổi trở lên, nói như vậy nói. Ta làm trưởng lão, sẽ có rất nhiều người không phục đi. Khanh khách, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Nguyệt Liên Khê cười một tiếng. Nàng thanh âm kiều mị động lòng người, mang theo một tia nhàn nhạt lười biếng, phảng phất mèo nhỏ nhiễu tâm, làm cho lòng người trong ngứa. Đối với Liên Khê có một khúc tiếng đàn, muốn mời công tử thưởng thức. Ông, tiếng đàn vừa vang lên, Ninh Giang nghe sau khi, mặt lộ vẻ cổ quái, tiến hành ân ái khúc. Khanh khách, dù sao công tử không có tình dục, liền tính nghe một chút cũng không sao đi. Nguyệt Liên Khê gảy nhẹ hạ mi, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu truyền, thần thái kiều mị, cả người cũng tản ra một cỗ quyến rũ mềm mại khí chất. Nàng như vậy vưu vật, thêm chi giờ phút này dùng tới tiến hành ân ái khúc. Cho dù là ý chí kiên định như sắt nam nhân, cũng muốn cầm giữ không được. Xong, Ninh Giang vững vàng đương đương ngồi ở chỗ đó. Từ đầu đến cuối cũng yên lặng, ngươi thật là khối tảng đá. Tiếng đàn sau khi chấm dứt, Nguyệt Liên Khê bực bội cắn răng, chân bó thẳng đập mạnh, Ninh Giang lại động cũng không động. Tốt, không nên chơi loại này xiếc, ngươi hấp dẫn không ta, Ninh Giang thản nhiên nói. Là, vâng, đúng, sao, Nguyệt Liên Khê không phục, cắn răng, thân thể mềm mại trực tiếp dán lên Ninh Giang. Hai tay lớn mật ôm lấy Ninh Giang cổ, trên bộ ngực vừa mới khối khu vực, trắng nõn mà trong suốt, có thể thấy thật sâu khe rãnh. Sau đó, nàng tự lấy kinh tâm động phách cao vút bộ ngực sữa, dán chặt ở Ninh Giang trên lồng ngực. Ninh Giang chỉ cảm giác mình trước ngực một mảnh mềm yếu, ấm áp dị thường, cúi đầu là có thể thấy Nguyệt Liên Khê tuyết trắng bộ ngực bị áp biến hình, miêu tả sinh động. Đồng thời, Nguyệt Liên Khê thổ khí như lan, khi hắn bên tai nhẹ nhàng thổi, dùng kiều mị vô cùng ngữ khí đạo, Ninh công tử, tối nay để cho Liên Khê theo ngươi có được hay không a? Tâm cuối câu khởi, giọng nói kiều mị, câu hồn đoạt phách, tốt, a, Nguyệt Liên Khê sửng sốt, chợt liền cảm thấy mình cầm bị Ninh Giang nắm được, trong đồng tử, Ninh Giang khuôn mặt gần sát, đôi môi hướng nàng ấn tới đây. Nàng trong lòng vừa loạn, thân thể mềm mại sau này vừa lui, ngươi, đợi đến nàng xem thanh Ninh Giang ánh mắt sau, mới biết mình rút lui. Ninh Giang ánh mắt vẫn là như vậy trong suốt, không có chút nào tạp chất, nơi nào là bị nàng câu dẫn bộ dáng, mới vừa rồi rõ ràng là cố ý hù dọa nàng. Làm sao, ngươi không phải muốn câu dẫn ta sao? Làm sao thời khắc mấu chốt chạy rồi? Ninh Giang tự cười mà không phải cười đạo, xem như ngươi lợi hại. Nguyệt Liên Khê thừa nhận mới vừa rồi quân cờ bại một chiêu. Nàng mặc dù nhìn qua phong tình vạn trùng, trên thực tế kia chính là nàng nụ hôn đầu, cho nên Ninh Giang thật thân tới đây lúc, mới có thể tâm hoảng ý loạn lui bước. Mới vừa rồi là ta thua, nhưng hiện tại để ngươi thân, ngươi dám thân sao? Tựa như vì vãn hồi mới vừa rồi thua trận mặt mũi. Nguyệt Liên Khê cười duyên, vừa dán lên Ninh Giang, gương mặt khẽ vung lên, ánh mắt sở sở, một bộ cho dù quân ngắt lấy bộ dáng. Tốt, đừng làm rộn, có người tới. Ninh Giang ánh mắt nhìn ra xa, phương xa, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng này thuyền bay tới, làm bọn họ tiếp cận này thuyền, thấy rõ trên người bọn họ mặc quần áo sau. Nguyệt Liên Khê ban đầu kia phó thờ ơ bộ dáng trong nháy mắt biến mất. Giành lấy vị trí là một loại ngưng trọng, phiền toái tới, ngoặc kép, hết chương.